Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Di vật, nhân tài đông đúc, bốn chữ. Tức giận đến ảnh tử thân thể run rẩy như muốn thổ huyết. Hắn phát hiện chọc tới Thẩm Phi hoàn toàn liền là một sai lầm. Tại không hiểu rõ đối phương thời điểm cố ý khiêu khích, đã phạm vào đặc công tối kỵ. Để ảnh tử càng không có nghĩ tới chính là Thẩm Phi ngôn ngữ có thể độc ác đến loại tình trạng này. Liền phảng phất một thanh cái dùi, hung hăng khoét tiến tim, còn tại bên trong vừa đi vừa về xoay tròn, mà hắn hiện tại chỉ có thể đứng tại chỗ nói chuyện. Cái gì cũng không làm được. Nhưng chợt, ảnh tử toàn thân khẽ giật mình, một cỗ hàn lưu từ đuôi xương cụt bay thẳng trán, thân thể đều đi theo dùng mình một cái, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Ngươi là thế nào biết son? Ảnh tử hiện tại mới phát hiện, Thẩm Phi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Giải giác mấy câu liền tóm lấy khí chàng, khống chế lại toàn bộ cục diện. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Thẩm Phi còn nắm giữ rất nhiều hắn nói không biết sự tình. Đây mới là đáng sợ nhất. Thân là đế quốc quân tình thất sử người lãnh đạo, ảnh tử có thể nói là biết được đế quốc nhiều nhất bí mật người. Son phó trưởng phòng 16 năm trước ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn mất tích. Từ đó về sau bạt vô âm tín. Quân tình thất sử nhiều mặt tra tìm đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Một người như vậy tên đột nhiên từ Thẩm Phi trong miệng xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn gặp qua Son phó trưởng phòng. Son lão đại còn sống. Anh từ cảm xúc vô cùng kích động. Tại thời khắc này vua đặc công lý trí đang cật lực trong sự ngột ngạt tâm khuấy động tình cảm. Đối với ảnh tử tới nói, Son nụ cười trên mặt tựa như là thân ca của hắn ca. Bóng lưng của hắn càng giống là một vị phụ thân. Chủy thủ trong tay của hắn là lúc thi hành nhiệm vụ nhất làm cho người an tâm đồ vật. Anh nhớ kỹ mình lúc ấy gia nhập quân tình thất sử đã có thời gian 5 năm. Trong lúc đó triển lộ ra kinh người tình báo siêu tập cùng đặc công giám thị thiên phú. Sau đó dạy bảo hắn huấn luyện dẫn đội người chính là ngay lúc đó phó trưởng phòng Son. Son tại phát hiện ảnh tử thiên phú về sau, hoàn toàn là dựa theo người nối nghiệp tiêu chuẩn tại bồi dưỡng. Đối với ảnh tử mà nói, Son là phụ thân của hắn, là đạo sư của hắn, là ca ca của hắn, cũng là hắn bạn thân. Ảnh tử ánh mắt thời khắc đều giữ vững tỉnh táo, nhưng là tại thời khắc này có một tia động diệu, cho dù là sát thủ đặc công, cũng cùng người bình thường đồng dạng, nội tâm chỗ sâu nhất cũng có chôn không muốn để cho ngoại nhân biết mềm mại. Nếu là không có, vậy thì không phải là người, mà là một bộ thuần túy cỗ máy giết người. Thẩm Phi không có trả lời ảnh tử, tiếp tục hướng khu làm việc đi đến. Tình báo tin tức mã hóa sự tình mặc dù tại Thẩm Phi trước đó tư tưởng bên trong, nhưng là mình tại Tam Sơn Nghị hội trước tựu ló cao đây. Đằng sau cụ thể là thế nào làm hoàn toàn không biết a. Cũng may ảnh tử cho hắn một lời nhắc nhở, mở ra tình báo là cần quyền hạn. Thẩm Phi tìm tới ảnh tử bàn làm việc, đông nhìn một cái tây nhìn xem, tựa hồ đang tìm lấy cái gì. Ảnh tử coi là Thẩm Phi đang tìm mở hộp ra biện pháp. Trên thực tế Thẩm Phi là đang tìm cùng Son có liên quan đồ vật. Mặc dù ảnh tử đã cực kỳ khắc chế, nhưng là Thẩm Phi vẫn như cũ cảm giác được nội tâm của hắn mãnh liệt đè nén tình cảm. Rốt cục, Thẩm Phi đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh chồng chất thành núi văn kiện phía dưới tìm được một cái cũ kỹ hộp sắt. Hộp sắt phía trên điêu khắc mấy trăm miếng đồ án, lộn xộn, thậm chí có chút hoa văn đã bị dưỡng khí ăn mòn, phát ra loang lổ vết gì. Thẩm Phi nhìn thoáng qua ảnh tử, phát hiện ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì dị thường. Liền cùng hắn đưa tay cầm những vật khác không có gì khác biệt. quân tình thất sử đặc công, vẫn là có chút tài năng. Thẩm Phi nội tâm cảm thán nói, tối thiểu phần này gặp không sợ hãi cùng cảm xúc khống chế, vẫn là làm được tương đối tốt. Chỉ là Thẩm Phi cũng có mình logic mạch suy nghĩ. Tại phó trưởng phòng vị trí bên trên đặt vào các loại tài liệu trọng yếu. Cái này một cái cũ kỹ hộp sắt bản thân cũng đã đầy đủ đột ngột. Huống chi Thẩm Phi dùng như thế lớn đại giới. Hôm nay làm sao cũng phải có kiểm nhận lấy được. Nếu không chẳng phải là làm mua bán lỗ vốn. Long ngữ loại vật này uy lực mạnh mẽ. Liền cùng Nguyệt Chi nữ thần chúc phúc đồng dạng. Tự nhiên có hạn chế. Nếu không mọi người đã sớm cùng nhau học ngoại ngữ, đánh nhau toàn bộ nhờ đối phun. Long ngữ phát âm có tính đặc thù, tất cả có thể nói ra phát huy hiệu quả long ngữ. Nhất định là cự long chính miệng đã nói ngữ, bị ghi chép xuống tới học tập mới có đồng dạng hiệu quả. Đơn giản tới nói, long ngữ không có được sáng tạo tính, chỉ có bắt chước tính, thay cái càng thuyết pháp đơn giản. Long ngữ giống như là lời kịch viết ra là dạng gì, ngươi chỉ có thể đi theo niệm, hoặc là nói có thể có biên độ nhỏ cải biến, nhưng là tác dụng cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Càng thần kỳ là, long ngữ loại này hy hữu ngôn ngữ, nói một câu thiếu một câu, đồng dạng câu, nếu như ngươi dùng long ngữ nói qua một lần, như vậy lại nói lần thứ hai thời điểm liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Lại càng không có long uy sinh ra. Cho nên, nhân loại bản chất là, Thẩm Phi hôm nay nói câu kia, tất cả đều phủ phục tại dưới chân của ta. Ngoặc kép, liền là cô sơn ác long, danh ngôn lời gian. Câu nói này trình độ có thể nói là đại sát khí. Là Thẩm Phi đem ác long dẫn xuất cô sơn về sau. Nó nhìn thấy tam tộc liên quân nói câu nói đầu tiên. Khí thế phi phàm, nếu như đem long ngữ uy lực chia làm 1, 4 theo thứ tự tăng lên 4 đẳng cấp. Như vậy cô sơn ác long câu nói này hoàn toàn có thể bị quy về 3 cộng trở lên uy lực. Mà Thẩm Phi tại thư viện cùng nhân viên quản lý đối ngọn câu nói kia. Liền hoàn toàn là xuất từ mình lâm thời cải biên, cho nên tác dụng có thể dùng, không có ý nghĩa, để hình dung. Hiệu quả cũng vẻn vẹn trung hòa nhân viên quản lý long uy. Thẩm Phi cũng là vì cầu ổn. Rốt cuộc ảnh từ một cái cấp 50 nhân loại tinh anh. Danh hiệu vẫn là quân tình thất sử phó trưởng phòng. Vua đặc công, nếu là dùng bình thường nhất cấp 1 long ngữ. Sợ là trận này cứng tại chỗ người liền muốn đổi thành hắn. Cấp 4 long ngữ Thẩm Phi cũng chỉ sẽ một câu. Kia là cô sơn ác long chết trước đó dày đặc nhất oán độc cùng uy hiếp. Uy lực tự nhiên lớn nhất. Sau đó liền là vài câu cấp 3 long ngữ. Lý do an toàn cùng ảnh từ PK thời điểm Thẩm Phi dùng liền là cấp 3 long ngữ bên trong uy lực mạnh. Nhất một câu, thành công trấn nhiếp ảnh từ. Bỏ ra như thế lớn đại giới. Thẩm Phi tự nhiên là muốn cả vốn lẫn lãi toàn vớt trở về. Nếu không, ăn ngủ không yên, bị đặt ở tất cả tư liệu hạ vết dỉ loang lổ hộp sắt. Chính hợp hắn ý, người cuối cùng sẽ đem thứ trọng yếu nhất đặt ở cách mình rất gần. Hoặc là dễ dàng tìm tới địa phương, dạng này mới có cảm giác an toàn. Thẩm Phi vừa rồi đảo qua ảnh tử bàn làm việc, có rất nhiều viết, tuyệt mật, tư liệu, loạn thất bát tao. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại ảnh tử trên bàn công tác. Không có bất kỳ cái gì muốn thu lũng lên ý tứ. Duy chỉ có cái này hộp sắt bị đặt ở một đống tư liệu phía dưới cùng nhất. Ngay cả hộp sắt chỗ ngoặt đều là cùng cái bàn chỗ ngoặt hoàn mỹ trùng hợp. Nói rõ là dùng tâm bày qua. Tự nhiên là vật rất quan trọng. Nếu là không trọng yếu đồ vật, làm gì như thế dụng tâm bày ra trên bàn. Thậm chí ngay cả cạnh góc đều cẩn thận xếp hợp lý trùng hợp. Cùng trải ở phía trên tán loạn ấn có, tuyệt mật, văn kiện hình thành so sánh rõ ràng. Thẩm Phi quan sát tỉ mỉ lấy hộp, nhìn xem phía trên in kỳ kỳ quái quái đồ án. cơ hồ là sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể nhìn thấy đồ vật. Cái hộp này trên đều có thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra Thẩm Phi còn phát hiện, những này hình nhỏ án, thoáng dùng sức là có thể ấn xuống. Nhìn như phổ thông thậm chí là cũ nát bề ngoài, cũng không có ẩn tàng nó là một cái tinh xảo hộp sắt sự thật. Tất cả điêu khắc hình nhỏ án, hơi dùng sức đều có thể ấn xuống, buông ra tay sau sẽ còn trở lại bắn lên tới. Có chút ý tứ, ảnh từ giờ phút này đã chậm quá mức, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản Thẩm Phi động tác. Cái hộp này đối với hắn mà nói là vật rất quan trọng. Là Son phó trưởng phòng một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ trước lưu lại di vật. Hắn một mực đến nay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.